Chương 1901, tránh thoát danh sách. 1901 tránh thoát danh sách. Một cái thế tôn dạng này đường hoàng xâm nhập Phong Vân lâu hoạch tâm chi địa, nếu là ngươi thật sự không có phát hiện lời nói, ta sẽ thay Lục Phong cảm thấy bi ai. Chật, Lục Vân ngẩng đầu, nhìn về phía căn này mật thất một góc. Lạc Minh thân hình chậm chậm hiện ra. Cựu trảo Kim Long tự cho là thần không biết quỷ không hay, hắn là đánh giá quá thấp Phong Vân lâu này lực lượng rồi. Lạc Minh tới mặc dù chỉ là một cái hóa thân, nhưng cũng là hắn mạnh nhất hóa thân. Cựu trảo Kim Long đường hoàng tiến vào Phong Vân lâu, hắn há lại sẽ không biết Thái Long là ai. Lạc Minh hiện thân sau đó, tấm lấy khuôn mặt hỏi. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Lục Vân nghiêng đầu nhìn xem Lạc Minh, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Nơi này là Phong Vân lâu, nếu là ngươi muốn có được Phong Vân lâu bảo hộ, nhất định phải thẳng thắn ngươi hết thảy. Lạc Minh lạnh lùng nói, ngươi chỉ là đại đương gia nghĩa đệ, mà không phải thân huynh đệ. Ta, Lu Cờ Na Ho nói, ta cờ ơn ở Phong Vân lâu bảo vệ. Lục Vân tâm lý cu nở dê toát ra một tia hỏa khí. Không cần Phong Vân lâu bảo hộ, ngươi tới nơi này làm gì? Mà lại tại sau khi ngươi tới, Húc Nguyên quốc người liền tìm tới cửa? Mặc dù Lạc Hiếm từ Húc Nguyên quốc nơi đó đạt được 1,300 đầu thiên địa tổ mạch, nhưng cái này cũng trực tiếp ảnh hưởng đến ta Phong Vân lâu cùng Húc Nguyên quốc chiến lược hợp tác. Còn có, ngươi lấy ra cái kia 1 vạn đầu thiên địa tổ mạch, nếu là đoán không sai, hẳn là đại đương gia đưa cho ngươi. A Lạc Minh mặt không thay đổi nói ra. Nói, Thái Long là ai không nói, ta hiện tại liền phế bỏ ngươi. Dù sao, chỉ cần ngươi không chết, đối đại đương gia liền không có ảnh hưởng gì. Ta điều tra qua ngươi cùng đại đương gia quan hệ, cha mẹ của ngươi tại tuổi nhỏ thời điểm thu dưỡng quá lớn chủ nhà, chỉ là cái này một phần dưỡng dục nhân quả, đại đương gia không nợ ngươi cái gì. Lục Vân sắc mặt bình tĩnh trở lại, hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt Lạc Minh, sau đó nhẹ gật đầu, ngươi nói đúng, cái gọi là dưỡng dục nhân quả, sớm đã tại cái kia 1 vạn đầu thiên địa tổ mạch bên trong tính toán rõ ràng rồi. Ngươi những lời này cũng là để tỉnh ta, lúc trước Lạc Khiếm cái kia từng tiếng tiểu tổ tông, suýt nữa để cho ta lâng lâng không biết vì sao. Lục Vân tự rêu cười một tiếng, Thái Long là ai ta cũng không biết, hẳn là đại chư thiên đỉnh tiêm thế tôn á. Còn có, thả ta rời đi, ta không cần ai bảo hộ. Lạc Minh lạnh lùng nhìn xem Lục Vân, sau đó lắc đầu, đại đương gia trở về trước đó, ngươi cũng là không thể đi. Nếu là ngươi dám đi, hiện tại tiên giới đánh xuống bao nhiêu đại thế giới, ta liền đi đem những cái kia đại thế giới đánh trở về. Lục Phong ý tứ Lục Vân con mắt có chút meo lại, một tia không sáng nghiệp hỏa từ trong lòng của hắn luồn lên. Ý nghĩ của ta. Lạc Minh lắc đầu, đại đương gia là cao quý thời không hành giả, đỉnh tiêm thế tôn cấp cường giả. Ngươi là hắn duy nhất nhược điểm. Nếu không phải là đại đương gia trước khi đi có bằng giao, bảo trụ mệnh của ngươi, ta hiện tại liền sẽ động thủ đập chết ngươi, đem đại đương gia nhược điểm xóa đi. Trong lúc nói chuyện, Lạc Minh rời đi. Lục Vân biết rõ, Lạc Minh này tâm trí kiên định, hắn nói ra được, liền nhất định sẽ làm đến. Chỉ sợ, Lạc Minh đi vào nơi này tiếp quản ám tinh đại thế giới phân bộ, cũng là tại hắn nghe được Lục Vân tới đây sau đó quyết định. Lạc Minh đối với Lục Phong là một loại cố chấp trung thành. Kỳ thật, đối Lục Vân mà nói, lưu tại nơi này hay không cũng không trọng yếu, hắn hiện tại khát vọng nhất lấy được chính là ám giới chi tâm, mượn nhờ ám giới chi tâm đến diễn hóa địa ngục trật tự. Nhưng là hiện tại, liên Lạc Minh thái độ đối với Lục Vân đến xem, e là cho dù là ác ngộng thành công hái hắc ám chi tâm, Lạc Minh cũng sẽ đem nó tước đoạt, sẽ không giao cho Lục Vân. Đây mới là Lục Vân lo lắng nhất. Chỉ hy vọng, Lạc Hiếm sau khi xuất quan, Lạc Minh sẽ như vậy rút đi, lại không nhúng tay chuyện nơi đây. Đối mặt Lạc Minh, Lục Vân cũng là không thể làm gì, đánh lại đánh không lại. Nếu là hắn thông qua quỷ môn quan rời đi nơi này, chỉ sợ Lạc Minh thật biết xuất thủ đem tiên giới cướp đoạt những cái kia đại thế giới đánh lại. Thái Long đưa cho Lục Vân chục tỷ đại tôn tại thế tôn trước mặt, liền chuyện Tiếu Lâm cũng không bằng. Ngay sau đó, Lục Vân QNZ không suy nghĩ thêm nữa những cái kia loạn thất bát tao sự tình, phản kháng lại không phản kháng được, dứt khoát liền ổn định lại tâm thần tu luyện. Lục Vân đã suy tính qua hắn con đường NZ tu lùi hệ N, hắn không cần rèn đúc đạo cung, chỉ cần mở ra 30 trọng danh sách, hắn có thể trực tiếp tránh thoát danh sách, tiến vào cảnh giới tiếp theo. Lục Vân nguyên thần là sinh tử thiên thư, tại Lục Vân thật lục đạo nguyên thần của ta cùng địa ngục dung hợp sau đó, sinh tử thiên thư liền trở thành hắn duy nhất nguyên thần, trong đó đủ loại diệu dụng QNZ dần dần hướng hắn nhất kỳ xuất tới. Đạo cung, kỳ thật chính là đại tôn nguyên thần chi cung, bởi vì nguyên thần không đủ cường đại, cho nên mới cờ ơn ở lấy danh sách mảnh vỡ rèn đúc đạo cung, nhường nguyên thần ở trong đó, mới có thể cảm ngộ thiên địa trật tự, tiến một bước tu luyện. Sinh linh đều là như vậy. Bất luận cái gì tu luyện đều muốn qua cửa ải này, rèn đúc danh sách đạo cung, tăng phúc nguyên thần chi lực, mới có thể để cho nguyên thần thấy rõ thiên địa, nhưng là Lục Vân không cần, nguyên thần của hắn đã đầy đủ cường đại, hắn cũng không cần rèn đúc đạo cung, liền có thể thấy rõ ràng phương thiên địa này. Thậm chí hiện tại, hắn chỉ cần có thể mở ra 30 trọng danh sách, liền có thể nước chảy thành sông, trở thành đại tôn. Ngươi vợ ơ y ma đem vị kia tiểu tổ tông giam lỏng rồi Lạc Khiếm hóa thân đi vào Lạc Minh trước mặt, sắc mặt của nàng có chút âm trầm, mở miệng chất vấn. Ám tinh đại thế giới sự tình không cần ngươi phụ trách. Lạc Minh bình tĩnh nói, ngươi vì cái kia quỷ tông ngộng hiểm đúc thành hắc ám đạo cung về sau, liền đi lạc thương đại thế giới đi. Lạc Minh, ngươi khả năng không rõ Lục Vân tại đại đương gia tâm lý đến tuột cùng có địa vị như thế nào. Lạc Khiếm sắc mặt siết chặt, nàng vội vàng nói. Hắn tại đại đương gia trong lòng địa vị càng cao, như vậy đối đại đương gia chỗ hại lại càng lớn. Lạc Minh đem mí mắt tiêu nhịu xuống, lúc đầu, đại đương gia thân là thời không hành giả, đây là một cái tuyệt đối bí mật nhưng là vì Lục Vân, đại đương gia đem bí mật này công khai, đây đối với đại đương gia mà nói, không là một chuyện tốt. Lạc Khiếm răng ngà cắn chặt, ngươi liền không sợ đại đương gia trở về trách tội với ngươi chỉ cần Lục Vân bất tử, đại đương gia sẽ không trách tội ta. Lạc Minh nói ra, chỉ là giam lỏng mà thôi, lại không có muốn hắn mệnh ứng ngay lúc này, Lạc Minh biến sắc, thân thể của hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Lạc Khiếm hóa thân cu nở dê đổi sắc mặt. Hai người cùng nhau xuất hiện tại Lục Vân bên cạnh. Giờ phút này, Lục Vân đã mở ra 30 trọng danh sách mà cảnh giới của hắn, cu nở dê trong nháy mắt tăng lên, trực tiếp tránh thoát danh sách người đây là đang làm gì. Lạc Minh sở cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi, hắn không nghĩ tới. Lục Vân vậy mà biết làm ra dạng này cử động điên cuồng, tại 30 trọng danh sách nơi này trực tiếp tránh thoát danh sách 30 trọng danh sách, là tránh thoát danh sách tiêu chuẩn thấp nhất nhưng là 30 trọng danh sách mảnh vỡ, không cách nào rèn đúc đạo cung rèn. Đúc đạo cung tiêu chuẩn thấp nhất là 31 trọng danh sách mảnh vỡ. Tránh thoát 30 trọng danh sách như vậy tu sĩ này liền phế đi. Đời này kiếp này chỉ có thể dừng lại tại cảnh giới này bên trên tại đại chư thiên bên trong. Có được đạo cung đại tôn mới xem như người trưởng thành. Giờ phút này, Lục Vân đã triệt để tránh thoát 30 trọng danh sách, hắn mở to mắt, chậm rãi nôn thở một hơi. Xong rồi. Trên mặt của Lục Vân toát ra một vòng ý cười. Ngươi đây là đang dùng tiền đồ của ngươi, cùng ta bực bội sao? Lạc Minh sắc mặt âm trầm đáng sợ Lục Vân bị hắn giam lỏng ở chỗ này, kết quả trực tiếp mở ra 30 trọng danh sách, đồng thời tránh thoát 30 trọng danh sách, cái này cùng bị hắn phế bỏ. Không có cái gì hai loại. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.